Đời từ đời bi thương chúng sanh, đại hy đại xả cứu muôn loài. Thân vàng tương tốt rằng người chúng con đành lấy Phật thời chứng minh. Chi tâm đảnh lễ Nam Mô Tổng Hư Không Biên Pháp Giới Hoa Hiền Vị Lai Thập Phương Chư Phật Tôn Pháp Hiền Thánh Tăng Thường Chú Tam Bảo. Chi tâm đảnh lễ Phật Long Hoa Giáo Chủ Di Lặc Tôn Phật Đại Chi Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát Hộ Pháp Chư Tôn Bồ Tát Linh Sơn Hội Thượng Phật Bồ Tát. Chi tâm đảnh lễ Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật. Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát, Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát, Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ lò hương vừa nhen nhung mơ pháp giới đã được sống cơn phần trong hai hội đều xa hay theo chỗ cơn mây lành lòng thành vậy tôi được nghe trong một thời Phật tịnh xá kỳ hoàng thanh thất lá phiền, cùng với chúng đại tỳ kheo môn nghìn hai trăm năm mươi vị đều là bậc vô lậu đại a la hán. Các vị Phật tử trụ trì kheo vượt trên chư hữu ở các quốc độ đầy đủ uy nghi, theo Phật chuyên pháp luôn có khả năng thực hiện lời di. Chúng nhiệm màu của Phật nghiêm giữ giới luật thanh tịnh để làm khuôn phép cho ba cõi. Thiên thân vô số cựu vợ chúng sinh tột đời vị lai khỏi các trần lụy, các vị tên là Đại Trí Xá Lợi Phật Ma Mục Kiên Liên, Ma Ha Câu Xì La Phú Lâu Na Di Đà La Ni Tử Tu Bồ Đề Ưu Ba Ni Sa Đà Làm Thương Thôn. Lại có vô số căn vị bích chi vô học và sơ tâm đồng đến chỗ Phật giảng đạo á, nhằm ngày khác vì tỷ khiếu mang hà tự tư. Các vị Bồ Tát từ mười phương đến xin Phật giải quyết nghi hoặc, vinh vân đức tự nghiêm thỉnh cầu nghĩa thâm mật. Đấng Như Lai dạy phá tòa ngồi khoan thai, vì cả trong hội tỏ bài nghĩa sâu, chúng hội thanh tịnh được pháp chưa từng con. Giọng nói của Phật hòa nhã như tiếng chim ca lăng tần già, nghe khắp mười phương hà xa Bồ Tát đều đến đạo trường, có ngài văn thù xứ lời làm thượng thù. Duyên khởi của kinh khi ấy vua Ba Tư Nặc Nhân ngày kỳ phù vương mở tiệc chay, mời Phật thụ trai nơi cung cấm. Vua xong đủ các món ăn quy báo, rồi thân đến trước Phật và các vị đại Bồ Tát trong thành, lại có trưởng giả cư sĩ đồng thời cùng trai tăng chờ phần đến chứng Phật, khiến ngài văn thù chia lãnh các vị Bồ Tát và A La Hán đi đến các nhà trai chủ. Duy có ông A Nan trước đã nhận lời mời riêng đi xa chưa về, không kịp giữ hàng tăng chúng, ông về một mình không có thượng tòa và A Xà Lê cùng đi. Và ngày ấy cũng không được ai cúng dường, lúc bấy giờ ông cầm binh bát vào trong môn thành, trên đường đi theo thứ lâm khất thần, tâm mong chưa hết cầu được một người tối hậu đang việc làm trai chủ, không kể sang hèn phát tâm làm sao cho tất cả chúng sinh được viên thành vô lượng công đức. Ông A Nan đã biên đứng Phật Thế Tôn, vợ ông Tu Bồ Đề và ông Đại Ca Diếp làm A La Hán, mà tâm không công bằng ông kinh vân lời dạy vô giá của Phật độ thoát mọi điều chê bai nghi hoằng. Ông đến bên thành thông thả vào cửa uy nghi, nghiêm chỉnh kính giữ phép hóa trai trong khi khất thực. Ông A Nan đi qua nhà người dâm nữ ma đăng giàn, bị phép hiến thuần nàng ấy dùng tà chú tiên phạm thiên đạo xa tỳ ca la bắt vào phòng riêng giữa kề vuốt ve làm cho ông A Nan gần pha giới tề đứng như lai biến. Ông A Nan mặn phải dâm thuật nên dùng trai rồi liền trở về tỉnh xá vua cùng đại thần trưởng gia cư sĩ đều đi theo Phật mong nghe những pháp chủ yếu của đạo phân. Khi ấy trên đỉnh Đức Thế Tôn phóng hào quang bách bảo vô uy, trong hào quang hiện ra tòa sen bao nghìn canh có hóa thân của Phật kiết và ngồi trên tuyên đồng thân chú kiến ngài văn thù đêm chú này đen giúp đỡ tiêu diên tà chú. Đương ông A Nan cùng nàng ma đăng già điêu về chỗ Phật ở. Ông A Nan thấy Phật định lễ không lóc dân mình từ vô thị đến nay muôn bề hồng rộng nhớ nhiều chưa toàn đạo lực tha thiết xin Phật dạy cho những phép xa ma tha tam ma thiền na là những phương tiện tu hành đầu tiên để thành đạo bồ đề của thầm phương Như Lai. Lung ấy lại có hằng xa bồ tát đại a la hán và binh chi Phật từ mười phương đến thấy điều mong nghe Phật dạy lui về chỗ ngồi yên lặng lĩnh thụ thanh chi của Phật. À phần chánh tông thứ hai chuy ngay chỗ viên ngộ gàng hỏi cái tâm nêu trương nguyên do của thường trụ và lưu chuyển. Phật bảo ông A Nan tôi với ông đồng phái tình như anh em ruột. Lúc ông mới phát tâm thì ở trong Phật pháp thấy những tương tốt gì mà bỏ được những ân ái sâu nặng thế gian. Ông A Nan bành phân tôi thấy ba hai tướng của Như Lai tốt đẹp là thường hình thế sang suốt như ngọc lưu ly. Thường tự suy nghĩ tương ấy không thể do dục ai sinh ra, vì sao giống dâm dục nhớ nhớ banh hồi kiện cầu mau bố sen lộn. Làm sao xin được thân vàng thăm chói trong sạch sáng suốt như vậy. Nên tôi ước mong căn Phật theo Phật tu hồng phân dạy hay thay. A Nan các ông nên biến hết thầy chúng sinh từ vô thị đến nay sông chết núi luôn đều do không biện thể tinh trong sạch sáng suốt của thường trụ chân tâm mà lại chỉ dùng các vọng tưởng. Vì vọng tưởng đó không chân thật nên mới có luân hồi. Nay ông muốn hồng đạo vô thượng bồ đề phát tâm chân chính thì nên lấy tâm ngay thẳng mà đáp lại những câu hỏi của tôi. Thập phương Như Lai đều do một đường thoáng ly sanh tử là dùng tâm ngay thẳng tâm mà nói là ngay thẳng thì cứ như vậy. Từ địa vị đầu đến địa vị cuối cùng chẳng vừa hẳn không có những đường tương quanh con. A Nan tôi hỏi ông đường khi ông vô ba hai tướng của Như Lai mà phát tâm thì

Nếu trông thấy con mắt thì con mắt hình như ngoại cảnh, không thể liền thấy mà liền biết được. Nếu không thấy được con mắt thì sao lại nói rằng tâm hay biết núm sao con măng? Như con măng núm sao chén lưu ly, vậy nên biết rằng ông nói cái tâm hay biết núm sao con măng. Như con mắt núm sao chén lưu ly, thần không có lẽ nào như vậy. Chăm nhắm mắt thấy tôi là thấy bên trong thân. Ông A Nan bành phần thưa Thế Tôn, nay tôi lại nghĩ như vậy. Trong thân thể chúng sinh này, phụ tạng ở trong khiếu huyễn, ở ngoài có tạng thì tôi có khiếu. Thì sáng nay tôi trả lời Phật rằng mơ mắt thấy sáng gọi là thấy bên ngoài. Nhằm măng thầy tôi gọi là thấy bên trong, nghĩa ấy thế nào? Phật bảo ông A Nan, đương khi ông nhằm măng thầy tôi, cái cảnh tôi ấy là đối với măng hay không đối với măng? Nếu đối với măng thì cái tôi trước măng sao lại ở trong thân? Nếu thành ở trong thân thì khi ở trong phòng tôi không có ánh sáng mặt trời, mặt trăng và đèn. Cái gì ở trong phòng tôi đó đều là tam tiêu lục phủ của ông hay sao? Còn như cái tôi không đối với măng thì làm sao thành ra có thấy? Dầu tánh rời lối thấy bên ngoài mà cho rằng con măng đôi vào trong nên thấy tôi, thì nhắm măng thấy tôi gọi là thấy bên trong thân. Vậy mơ măng thấy sáng sao hoa lại không thấy cái mặt? Nếu không thấy cái mặt thì cái nghĩa con măng đôi vào trong không thành lắm được. Con như thấy được cái mặt thì cái tâm hay biết ấy và con mắt đều ở ngoài hư không, sao lại thành ở trong thân đường? Nếu tâm và con mắt ở ngoài hư không thì tất nhiên không phải là thể chất của ông, vì không lẽ hiện nay Như Lai thấy mặt ông cũng là thân của ông hay sao? Và như thế thì con măng đã biết thân ông mà lẽ phải không biết? Nếu ông chấp rằng thân và con mắt đều có biết thì ông phải có hai tình biên. Rồi chính một thân ông sẽ thành hai đức Phật hay sao? Vậy nên biết rằng ông nói thầy tôi là thầy bên trong thân, thần không có lẽ nào như vậy. Chấp tâm hợp với chỗ nào thì liền có chỗ ấy. Ông A Nan bành phần tôi thường nghe Phật chi dạy, tự chung do tâm sinh nên các thứ pháp sinh, do pháp sinh nên các thứ tâm sinh. Nay tôi suy nghĩ thì từng cái thể suy nghĩ đó thần là tâm tính của tôi, hệ hợp với chỗ nào thì tâm liền có ở chỗ đó, chứ không phải ở trong ở ngoài hay ở chẳng dường. Phần bảo ông A Nan, nay ông nói rằng do pháp sinh nên càng thứ tâm sinh, hệ hợp với chỗ nào thì tâm liền có ở chỗ đó. Cái tâm hay nếu không có tự thể thì không thể hợp đường, chứ còn nếu không có tự thể mà vẫn hợp đường thì giới thứ 19 cùng chân thứ 7 hợp lại được hay sao? Nghĩa ấy quyết không đúng. Còn nếu có tự thể thì trong khi ông lấy tay tự gài thân ông, cái tâm biết gài của ông ở trong thân ra hay từ bên ngoài vào? Như ở trong thân ra thì lại phải thấy bên trong, còn như từ ngoài vào thì trước hết phải thấy cái bằng. Ông A Nan bành phận thế là con mắt, còn tâm là biết, chứ không phải thấy như con mắt nói. Tâm thấy là không đúng nghĩa Phật dạy, nếu con mắt thấy được thì khi ông ở trong phòng, cái cửa có thấy được không? Lại những người chết rồi vẫn còn con mắt, lẽ ra phải thấy được phần, và nếu thấy được phần thì sao gọi là chết? A Nan, lại nêu cái tâm hay biết của ông phải có tự thề, thì có muôn thế hay có nhiều thế, nay tâm ở nơi thân ông thế hay cũng khâm cả mình hay không cùng khâm. Nếu tâm có một thể thì ông lấy tai gái một chim, lẽ ra cả tứ chi đều biết, mà nếu đều biết thì lại không biết gái ở chỗ nào. Nếu biết chỗ gái thì cái thuyết một thể của ông tự nhiên không thể thành lập được. Nếu như có nhiều thế thì thành ra nhiều người, còn biết cái thế nào là thế của ông. Nếu cái thế ấy cùng khâm cả mình thì lại như trước kia không biết được chỗ gậy. Nếu còn như không cùng khâm thì khi ông chạm lên đầu, đồng thời cũng chạm dưới chân, hề đầu có biết, lẽ ra chân phải không biết, nhưng hiện nay ông lại không phải như thế. Vậy nên biết rằng hề hợp với chỗ nào, tâm liền có ở chỗ đó, thật không có lẽ nào như vậy. Trong tâm ở chẳng giữa ông A Nan bành Phật, thưa Thế Tôn, trong khi Phật nói thật tương với các vị pháp phương tự như ngài văn thù, tôi có nghe Đức Thế Tôn cũng dạy rằng tâm không ở trong cũng không ở ngoài. Theo ý tôi nghĩ, tâm ở trong thân sao lại không thấy bên trong? Tâm ở ngoài thân thì thân và tâm không cùng biên. Vì tâm không biết bên trong nên không thể nói tâm ở trong thân. Vì thân và tâm cùng biết nên nói tâm ở ngoài cũng không đúng lý. Nay thân và tâm cùng biết lại tâm không thấy được bên trong thân, thì tâm phải ở chẳng giữa. Phần báo ông A Nan, ông nói ở chẳng giữa thì cái giữa ấy chắc không lẫn lộn, và không phải không có chỗ. Nay ông nhận định cái giữa ấy ở chỗ nào? Ở nơi cảnh hay ở nơi thân? Nếu ở nơi thân mà ở một bên thì không phải là giữa, còn nếu ở giữa thân thì cũng như ở trong thân. Nếu cái giữa ở nơi cảnh thì có thể nêu ra được hay không thể nêu ra được? Không nêu ra được thì cũng như không có cái giữa, còn nêu ra được thì lại không nhất định ở giữa. Vì sao? Vì như có người lấy một cây nêu, nêu một chỗ làm cái giữa thì phương đông trông qua cái nêu lại ở phương tây, phương nam nhìn ra cái nêu thành ở phương bắc. Cái giữa nêu ra đã lẫn lộn thì tâm phải bối rối bởi không rõ được đâu. Ông A Nan bành phận, cái giữa của tôi nói không phải hai thứ ấy, như Đức Thế Tôn thường dạy, nhãn căn và sắc trần làm duyên pháp sinh nhãn thân. Nhãn căn khó phân biệt, sắc trần không hay biết, nhãn thân sinh ra ở giữa thì tâm ở chỗ đó. Phần dạy điều tâm mong ở giữa căn và trần thì cái thế tâm ấy gồm cả hai bên hay không gồm cả hai bên? Nếu gồm cả hai bên thì ngoài phần và tâm thế xen lộn, còn biết tâm là gì? Ngoài vần không phải gồm cả hai bên cũng không được. Và nếu không phải có biết và cũng không phải không biết thì tưng là không có thể tin lấy gì làm cái tương ở giữa. Vậy nên biết rằng ông nói cái tâm phải ở chừng giữa thân, không có lẽ nào như vậy. Chấm tâm không dính dáng vào đâu tân cả. Ông A Nan bạch phần thưa Thế Tôn, trước đây tôi thấy phần cùng chuyên pháp luôn với bốn vị đại đệ tử là Đại Mùng Kiền Liên Tu Bồ Đề, Phu Lâu Na Xa Lợi Phần Phần thường dạy cái tính của tâm hay biết. Cũng chẳng ở trong, cũng chẳng ở ngoài, cũng chẳng ở chân giữa, chẳng ở chỗ nào cả, không dính dáng vào đâu tất cả thì gọi là tâm. Vậy tôi lấy cái không dính dáng của tôi mà gọi là tâm có được chăng? Phật bảo ông A Nan, ông nói tính của tâm hay biết không ở đâu cả. Vậy các Phật tượng thế gian như hư không, và các loài thủy lung không hành gọi là tân cá sư vận, mà ông không dính dáng vào là có hay không có. Không thì đồng như lông rùa sừng thó, còn gì mà không dính dáng? Đã có cái không dính dáng thì không thể gọi là không. Không có tướng thì là không, không phải không thì có tướng, có tướng thì có chỗ ở, làm sao lại không dính dáng được? Vậy nên biết rằng ông nói cái không dính dáng vào đâu tất cả gọi là tâm hay biết, thật không có lẽ nào như vậy. Chỉ rõ tinh thấy đoạn bồn câu đi đến cho chân thần. Khi bây giờ ông A Nan ở trong đại chúng liền từ chỗ ngồi đứng dậy, trừng vai áo bên phải, đầu gối bên phải chăm đứng chăm tay cung kính mà bành phần rằng: tôi là em rất nhỏ của Như Lai, nhờ phần thương yêu nay tuy được xuất gia còn ỷ lại nơi lòng thương của phần. Vì vậy nên tôi học rộng nghe nhiều mà chưa chứng quả vô lậu, không muốn dèm được chú xa tỳ cả la bị nó băng phải vào nhà dâm nữ. Nguyên do là vì không biết đường tu tập đi đến chỗ chân thần, cầu xin Thế Tôn đại từ thương xót chỉ dạy cho chúng tôi đường tu xa ma pha, cũng khiến cho những người không tin trừ bỏ những tư tưởng sâu. Ông A Nan nói như vậy rồi năm vòng gieo xuống đấng cùng với đại chúng hết lòng mong được nghe lời Phật dạy. Phong hào quang nêu ra tình thầy viên mang sang suốt, khi bây giờ đứng Thế Tôn từ trước mặt phong ra ca cứ hào quang. Hào quang ấy chói sáng như trăm nghìn mặt trời, khắp thế giới chư phần sao thứ rung động như thần ca cõi nước. Mười phương nhiều như vi trần hiện ra trong một lúc, ngoại thần của phần thiên ca thế giới hợp lại thành một thế giới. Trong thế giới này tất cả các vị Bồ Tát hiện có đều an trụ nơi nước mình, chăm tay vâng nghe lời phần dạy. Chỉ hai thứ cõi gông để phân biệt mê và ngộ, Phật bảo ông A Nan tất cả chúng sinh từ vô thị đến nay điên đảo nhiều cách giống nghiệp tự nhiên nhóm lại như chúng quả ác xoan. Những người tu hành không thành được đạo vô thượng Bồ Đề đến nỗi lại thành thanh văn duyên giả hoàn thành ngoại đạo chư thiên ma vương hay bà con ma đều do không biết hai chữ cội gốc tu tập sai lầm. Cũng như nấu cát mà muốn thành cơm dâu trái qua nhiều kiếp như vi trần, rốt cuộc vẫn không thể thành được. Thế nào là hai thứ cội gốc A Nan? Một là cái cội gốc sống trên vô thiền, tương như ông ngày nay cùng các chúng sinh dùng cái tâm phan duyên mà làm tự tin, hay là cái thể bản lai thanh tịnh bồ đề niết bàn phố thi, thì như hiện nay cái tính bản minh thân tính của ông sinh ra các duyên mà lại bị bỏ rơi do các chúng sinh bỏ rơi cái bản minh ấy, nên tuy cả ngày sống trong tính bản minh mà không tự giác oan uổng vào trong lùng đào nương cài thấy gạn hỏi cái tâm A Nan. Nay ông muốn biết đường tu xa ma tha ra khỏi sông chết, tôi lại hỏi ông liền đó đứng Như Lai giờ cánh tay kim sẵn có năm ngón tay bảo ông A Nan, ông có thấy không? Ông A Nan bạch Phật, thấy Phật bảo ông thấy cái gì? Ông A Nan bạch tôi thấy Như Lai giờ cánh tay có ngón tay thành năm tay sát người chói tâm và con mắt của tôi. Phần báo ông đem cái gì mà thấy? Ông A Nan bành tôi cùng đại chúng đều đem con mắt mà thấy. Phần bảo ông A Nan, ông trả lời tôi rằng Như Lai có ngón tay làm thành năm tay sáng người chói tâm và con mắt của ông. Con mắt ông thì thấy được, còn ông lấy cái gì làm tâm để đối với cái năm tay chói sáng của tôi? Ông A Nan bạch Như Lai, hiện nay gạn hỏi tâm ở chỗ nào? Tôi thì dùng tâm suy nghĩ tìm xem, từng cái biết suy nghĩ ấy tôi lấy nó làm tâm, chỉ cái biết suy sẽ có thể tính phần báo sai rồi. A Nan, cái ấy không phải là tâm của ông. Ông A Nan giật mình rời chỗ ngồi chắp tay đứng dậy bạch phần cái ấy không phải là tâm tôi thì gọi cái gì? Phần báo ông A Nan, cái ấy là cái tưởng tượng những tương giả dối tiền trần, nó làm mê làm chân tính của ông. Do từ vô thủy cho đến đời này ông nhận tên giặc ấy làm con, bỏ mân tinh bản lai thường trụ nên phải chịu luân hồi. Ông A Nan bành phận thưa Thế Tôn, tôi là em yêu của Phật, vì tâm yêu Phật nên tôi xuống gia tâm, tôi chẳng những cúng dường đứng Như Lai mà còn trải qua hằng xa quốc độ thừa sự chư Phật và các vị thiện tri thân, phát lòng đại dũng mãnh làm tất cả những pháp sự khó làm là đều dùng cái tâm ấy, dầu cho hủy bán phần pháp rời bỏ hắn tiện căn cũng nhân cái tâm ấy. Nay Phật pháp minh cái ấy không phải là tâm thì tôi thành không có tâm, như cây như đất, vì ngoài cái hay biết ấy ra tôi lại không còn gì nữa. Sao Đức Như Lai lại bảo cái ấy không phải là tâm? Tôi thần kinh sợ và cả trong đại chúng này không ai là không nghi, hoàng sinh phần rủ lòng từ bi chỉ dạy cho những chỗ chưa giác ngộ. Khi bây giờ đừng Thế Tôn chỉ dạy ông A Nan và cả đại chúng, khiến cho tâm được vô sinh pháp những nơi sư tử tòa xa đầu ông A Nan và báo ông rằng Như Lai thường nói các pháp phát sinh là duy tâm biến hiện, tất cả nhân quả thế giới phi trần điều nhân cái tâm thành có thể tính. A Nan, như trong cả thế giới hết thảy sự vật hiếm có, cả đen ngọn có lá cây sợi dây thăng nuốt cạn xét cội gông đều có thể tính, dầu cho hư không cũng có tên có tương huống, chỉ cái tâm sáng suốt thanh tịnh nhiệm màu làm cho hết thảy sự vật có thể tính mà tự mình lại không có thể tính. nếu ông quyền chăm cái tính hay biến gì sẽ phân biệt làm tâm của ông, thì cái tâm ấy phải rời sự nghiệp các trần sang thanh hương vị xung riêng có toàn tình chứ như hiện nay ông vẫn nghe pháp âm của tôi. Đó là nhân cái tiếng mà có phân biệt, dầu cho duyên hẹn tân ca cái thấy nghe hay biến bên trong năm giữ cái u nhàn không biết không nghĩ thì đó cũng còn là sự phân biệt bóng gian pháp trần mà thôi. Chẳng phải tôi bảo ông chăm cài ấy không phải là tâm, nhưng ông phải chính nơi tâm ông suy xét chính chẳng. Nếu rơi tiền trần có tính phân biệt thì đó mới thật là tâm của ông. Nếu tính phân biệt rời tiền trần không còn tử thế thì nó chỉ là sự phân biệt bóng dáng tiền trần. Tiền trần không phải thường trụ, khi thay đổi diệt mất rồi thì cái tâm đương vào tiền trần ấy cũng đồng như lông rùa sừng hó, và pháp thân của ông cũng thành như đoạn diện. Còn gì mà tu chứng vô sanh pháp nhân, chỉ rõ tính thấy không phải là con mắt lúc ấy. Ông A Nan cùng cả đại chúng lặng im ngỡ ngang. Phần bảo ông A Nan trong thế gian tất cả những người tu hồng hiền tuy đã tu đến chứng bất định nhưng không diệt hết được mê lầm thành A La Hán, đều do chấm cái vọng tưởng sống chết lầm nó là tính chân thần. Vậy nên nay ông tuy được không rộng nghe nhiều không thành chính quá, ông A Nan nghe rồi lại đau xó khóc lóc năm phong gieo xuống đất quỳ dài chấm tay mà bạch Phật rằng: từ khi tôi theo phần pháp tâm xuống gia ý thì oai thần của phần thường tự mình suy nghĩ không cần phải tu, hầu như cho rằng Đức Như Lai sẽ ban cho phép tam muội không biết thân tâm vốn không thay thế nhau đường. Bỏ mừng bản tâm của tôi thân tuy xuống gia nhưng tâm không đi vào chính đạo, cũng như người con cùng của bỏ cha trôn lánh. Ngày nay mới biết tuy được nghe Phật pháp nhiều nếu không tu hành thì chẳng khác gì người không nghe, cũng như người ta nói ăn mà không ăn rốt cuộc không thể no đường. Thưa Thế Tôn, chúng tôi hiện nay còn bị hai chướng ràng buộc do vì không biết tâm tinh yên lặng thường trụ sinh đứng Như Lai, thương xót kẻ nghèo khó ranh rưỡi phá cởi tâm nhiễm màu sang suốt mơ đào nhạc cho chúng tôi. Lùng ấy đứng Như Lai từ chữ vàng trước ngực phóng ra hào quang, bao hào quang ấy rừng rỡ có trăm nghìn sằng sang khắp một lung tân cả thế giới chư phần mười phương số như vi trần. Hào quang soi khắp trên đỉnh can đứng Như Lai thầm phương báo sát soi về soi đến ông A Nan và cả đại chúng, rồi phần bảo ông A Nan rằng: nay tôi vì ông dựng pháp trang lớn đồng thời khiến cho tất cả thầm phương chúng sinh được tâm tính nhiệm màu sâu kinh trong sành sáng suốt và đạo nhãn thanh tịnh. A Nan trước ông trả lời rằng: thấy nắm tay chói sáng cái chói sáng nắm tay ấy do đâu mà có, làm sao thành ra nắm tay ông đem cái gì mà thấy? Ông A Nan bạch toàn thân Phật như vàng diêm phù đang sáng ngời như núi báo do đừng tình thanh tịnh sinh ra nên có hào quang chói sáng. Thần tôi lấy con mắt mà thấy năm ngón tay phần khó nắm lại, chớ cho người xem nên có tường nắm tay. Phần bảo ông A Nan Như Lai ngày nay xác thần báo ông những người có trí cần do ví dụ mà được khai ngộ. A Nan vì như nắm tay tôi, nếu không có bàn tay tôi thì không thành nắm tay tôi. Lại nếu không có con mắt ông thì không thành cái thấy của tôi. Lấy cái thấy của ông mà so sánh với nắm tay của tôi ý nghĩa thì không thành. Trai thấy của tôi đem trai thấy của tôi, so với nắm tay Như Lai sự nghĩa giống nhau không khăn. Phần báo ông A Nan, ông nói giống nhau nghĩa ấy không đúng. Vì sao? Như người không có bàn tay thì tiết kiến không có nắm tay, chứ người không có con mắt kia không phải hoàn toàn không thấy. Là vì làm sao ông thử ra đường hỏi những người đuôi anh thấy cái gì, thì những người đuôi kia chẳng chẳng trả lời. Hiện nay trước mắt tôi chỉ thấy tối đen không thấy gì khác. Lấy cái nghĩa ấy mà xét thì tiền trần tử tôi chứ cái thấy nào có hao kém gì. Ông A Nan bệnh phần những người đuôi trường mang chỉ thấy tối đen sao gọi là thấy được phần báo. Ông A Nan các người đuôi không có con măng chỉ thấy tối đen, so với người có con măng ở trong nhà tôi thì hai cái tối đen ấy khác nhau hay không khác nhau. Thần vậy thưa Thế Tôn, người ở trong nhà tôi với những người đuôi kia so sánh hai cái tối đen thần không thể khác nhau. A Nan, nếu người không có con mắt thấy trước hoàn toàn tối đen, bỗng nhiên được con mắt sáng trở lại thấy ca thư sáng nơi tiền trần mà gọi là con mắt thấy, thì người ở trong nhà tôi kia thấy trước hoàn toàn tối đen, bỗng nhiên được cái đèn xăng cùng thấy can thư sẵn nơi tiền trần, lẽ ra phải gọi là cái đèn thấy. Nếu như cái đèn thấy thì đèn đã thấy được, tự nhiên không thể gọi là đèn. Lại cái đèn nó thấy thì dính liêu gì đến ông, vậy nên biết rằng đèn làm to các sắc, nhưng thấy như vậy là mắt chứ không phải đèn. Mắt làm to các sắc như thấy như vậy là tâm chứ không phải măng. Ông A Nan tuy được lời Phật dạy như vậy cùng với đại chúng, miệng tuy im lặng tâm chưa cai ngộ, còn mong đứng Như Lai tự tâm chỉ bày chấm tay sanh lòng đời Phật dạy bao. Càng hỏi ý nghĩa hai chữ khánh trần để chỉ ra cái thấy là chủ là không. Khi bây giờ đừng Thế Tôn rủi tay đâu la niên sáng ngời mở nằm ngón tay bảo ông A Nan và đại chúng rằng lúc tôi mới thành đạo ở trong lòng tiên có dạy bọn ông A Nhã Đam năm vị tỷ kheo và tư chúng rằng tất cả chúng sinh không thành đạo Bồ Đề và A La Hán là do những phiền não khánh trần mê hoằng phơ đó. Bọn ông do đâu mà khai ngộ hiện nay thành được thánh quả? Khi ấy ông Kiều Trần Na đứng dậy bành phận tối nay và cả ở trong đài chúng riêng được cái danh là hiểu do tôi ngộ được hai chữ khách trần mà thanh chính quả bạch Thế Tôn ví như người khách đi đường vào trọ quan xá hoàng ngũ hoàng ăn ăn ngủ xong rồi xếp đồ lên đường không ở yên được. Nếu thần là người chủ tự nhiên không phải đi đâu. Tôi nghĩ như vậy không ở yên thì gọi là khách, còn ở yên thì gọi là chủ. Tôi lại cái không ở yên làm ý nghĩa chữ khách lại như mới tành. Mặt trời chiếu sáng trên cao ánh sáng vào trong lỗ hở bày tỏ hình dáng bụi trần giữa hư không trần thì lay động, hư không thì yên lặng. Tôi nghĩ như vậy đứng lặng gọi là không, lay động gọi là trần. Tôi lấy cái lay động làm nghĩa chữ trần phần dây đúng thế. Khi bây giờ đứng Như Lai ở trong đại chúng có năm ngón tay có rồi lại mơ mơ rồi lại có bảo ông A Nan rằng nay ông thấy gì. Ông A Nan đáp tôi thấy bàn tay bách bảo luân của Như Lai ở trong chúng lúc mơ lung năm. Phần bảo ông A Nan ông thấy tay tôi ở trong chúng khi mở khi nằm đó là tay tôi có mở có nắm hay là cái thấy của ông có mở có nắm. Ông A Nan bảo có năm. Phần bào cái gì động cái gì tịnh không a nan bạch bàn tay phần không ở yên chứ tình thấy của tôi còn không có tình lấy gì gọi là không ở yên được. Phần dậy đúng thế lúc ấy đứng Như Lai từ trong bàn tay phát môn đạo hào quang bao qua bên phải không a nan. Ông a nan liền quay đầu trong qua bên phải phần lại phát một đạo hào quang qua bên trái ông a nan. Ông a nan lại cũng quay đầu trong qua bên trái phần bảo ông a nan hôm nay đầu ông vì sao lại lấy đồng. Ông a nan bạch tôi thầy đứng phần dậy đúng thế lúc bấy giờ đứng Như Lai bảo với cả đại chúng rằng như các chúng sinh lấy cái lấy đồng mà gọi là trần lấy cái con ở yên mà gọi là khánh thì các ông hãy xem ông a nan đầu tự lấy đồng mà cái thấy không lấy đồng lại hãy xem bàn tay tôi tự mở tự nằm mà cái thấy không rủi không có làm sao các ông hiện nay làm thân lấy cái đồng làm cánh từ đầu đến cuối niềm niềm sinh diệt bỏ mân chân tính làm việc trái ngược tâm tính mấn chỗ chân thần nhân vần làm mình xây vần trong ấy tự nhận lấy cái trôi lăn trong lung